Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 43, Haven Island. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 43, Haven Island. Thiên nhiên hài hòa ưu đãi cho nơi đây là những khung cảnh tuyệt đẹp. Khí hậu theo đúng những gì được mang lại từ biển. Đứng từ trên phòng nhìn xuống xa xa nước biển trong veo, từng đợt sóng đập đều đều vào bờ. Nayeon nhìn chăm chú, cảm thấy hưng phấn lạ thường. Đẹp lắm sao? Huy tiến vào giang tay ôm Nayeon từ phía sau. Nayeon gật đầu trả lời. Ánh mắt vẫn hướng ra xa. Thôi đừng nhìn nữa, chúng ta đi ăn. Huy nói rồi đẩy Nayeon đi vào trong. Vẫn sớm mà, em chưa muốn anh. Nayeon nhìn Huy không hài lòng. Nhưng anh đói lắm rồi. Huy nhìn Nayeon nhăn mặt. Thôi được rồi, anh đợi đây đi, em vào thay đồ. Nayeon để Huy ở ngoài rồi đi vào thay đồ. Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Huy và Nayeon tay trong tay đi dạo dọc bờ biển. Bãi cát trắng phao, ngắm nhìn biển trước mắt. Những đợt sóng thi nhau đập vào bờ. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mát mẻ rồi. Huy mặc một chiếc áo phông mỏng và một chiếc quần xó óc. Còn Nayeon mặc một chiếc áo pun rộng dài và một chiếc quần sót. Nayeon bỏ tay mình khỏi tay Huy nhẹ bước nhẹ. Bàn tay đưa lên giữ chiếc nón rộng vành đang bị gió thổi. Lướt nhẹ đôi chân trần trên bãi cát nhỏ, bước xuống dòng nước khẽ in dấu chân mình lên bãi cát mịn, rồi lại quay đầu nhìn chúng bị từng làn sóng đập. Vào cuốn trôi đi. Này, để anh cõng em nhá. Huy chạy lại chỗ Nayeon nói, mặt danh mãnh nham hiểm có chút gì đó nghịch ngợm. Nhìn mặt anh gian quá. Nayeon cười nhìn Huy. Trời ạ, lại còn nghi ngờ anh nữa. Lên đi. Huy ngồi xuống. Được thôi. Nayeon cười rồi lên lưng Huy. Ha ha, lần này em chết chắc. Huy cõng Nayeon trên lưng rồi chạy vù ra biển. Xuống dòng nước mát lạnh. Này, anh định làm gì? Bỏ em xuống. Nayeon hét lên khi nhận ra ý định của Huy. Tùm, cho em xuống nước chứ còn làm gì. Huy thả Nayeon xuống nước biển rồi mặc nhỏ đang vùng vẫy quầy ha hả. A, anh giỏi lắm. Nayeon cố lắm mới đứng lại được. Sóng làm nhỏ ngã lên ngã xuống. Nhỏ nhìn Huy bằng ánh mắt viên đạn rồi dùng cả chân cả tay hất nước về phía Huy. Rồi nhân lúc Huy không để ý, đẩy một phát làm Huy chìm nghỉm dưới nước. Tùm ha há, anh cũng nên uống chút nước đi. Nayeon cười thỏa mãn. Em giỏi lắm. Huy nhanh chóng đứng thẳng dậy. Quần áo cả hai ướt nhẹp. Cả hai đùa nghịch vùng vẫy dưới nước cho đến khi mệt mới vác xác lên bờ. Còn tại sân bay Nội Bài, giới thiệu nhân vật mới. Kim Dong Úc, 35 tuổi, quản lý của Nayeon và Sun Kyu. Chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn. Hiện tại các hành khách đang đi ra. Anh, Sun Kyu vẫy tay gọi người đàn ông đang đi ra. Lâu không gặp em, vẫn ổn chứ? Người đàn ông trong bộ trang phục quần jean áo sơ mi, đeo kính râm, tiến lại chỗ Sun Kyu. Vâng, em vẫn ổn. Anh và mọi người vẫn khỏe chứ? Sun Kyu hỏi han. Mọi người vẫn ổn. Dong Úc tháo kính ra vỗ vai Sun Kyu nói. Thầy xin lỗi. Vì bọn em mà anh phải sang đây. Sun Kyu nói áy náy vô cùng. Không sao. Cũng chỉ còn một tháng chúng ta sẽ về Hàn. Anh từng đến Việt Nam, ở đây rất tuyệt. Dong Úc nói. Đúng vậy. Sun Kyu cười nhẹ rồi cùng anh quản lý ra xe về. Trong xe, đây là quyết định từ trên của ban giám đốc. Chắc về Hàn chuẩn bị lại rồi cả bốn sẽ chính thức debut. Cho tới lúc đó, đừng để cuốn vào xì căng đan nào. Dong Úc nói rồi đưa cho Sun Kyu tập tài liệu. Vâng, em biết. Sun Kyu trả lời là từng trang xem qua. Cách chương.